My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 430, chương 430, hoàn toàn mới lực lượng. Kỳ tích thiếu niên, đối xử lạnh nhạt bế nghệ. Sau đó Sengo cúi thấp đầu, lẳng lặng nhìn xem bên trái một cây lại lần nữa thẳng băng một cỗ kình huyết hồng dây thừng dài. Gen nước thuốc đồng hóa chi lực, có thể làm quốc hữu hình hóa thành vô hình, vô hình hóa thành hữu hình, như mây tụ tản mát. Nó bản chất hẳn là khống chế vật chất ở giữa phần tử khoảng cách, nhưng không ảnh hưởng vật chất bản thân tồn tại. Tâm nghĩ đến đây, Sengo đột nhiên hai con người ngưng tụ, tinh không con mắt cùng ảm đạm giả không xa xa hô ứng. Oanh, phảng phất là S cấp quốc chip thông minh thúc dục cực hạn. Sengo mi tâm đều là có nhịp trống phun trào, phảng phất có cái gì muốn bắn tung tóe mà ra. Mà cái này loại này điên cuồng thôi động lúc, hoa, kéo căng huyết hồng trường tiên lại lần nữa hóa thành vô số tung bay ra chết. Lít nhà lít nhít như thấp thoáng bầu trời một mảnh mây đen, không ngừng khuếch tán, chỉ là nương theo lấy không ngừng khuếch tán. Mây đen, đậm đặc dần dần suy yếu, lại bởi vì là đêm khuya nguyên nhân, đêm tối ảm đạm, không có hào quang, rất nhanh. Tại vô số người kinh nghi mà hốt hoảng trong ánh mắt, đột nhiên bao phủ ở trên đỉnh đầu trống không một mảnh nặng nề mây đen dĩ nhiên là biến mất không. Còn một mảnh, phảng phất không tồn tại giống như, nhưng mà cái này chỉ là bình thường người nhìn thấy. Tại bảo an đội trưởng bực này cấp bậc cường giả trong mắt, mây đen từ chưa biến mất, chỉ là chậm rãi biến mất tại càng sâu tầng trong không khí. Phảng phất là cùng hư không giao hòa, mặc dù nhìn không rõ, nhưng này cỗ như thực chất, lệnh người ra đầu tê dại khí tức càng là nặng nề. Cái này thì là hữu hình hóa thành vô hình, vươn tay, trong hư không hung hăng một nắm, răng rắc, một tiếng, tựa như một thanh kẹp lại vô số người cổ họng, ầm vang, cao cao giả không đột nhiên một tối. Một đầu huyết hồng trường tiên bỗng nhiên lôi ra, chỉ là không đợi đám người giật mình, máu này đỏ trường tiên khi thì biến mất, khi thì xuất hiện quỷ dị. Trong bầu trời đêm trôi nổi cái kia đạo kinh khủng thân ảnh, lại là có hành động mới. Bá, một vòng kiếm quang giống như một mảnh ngân hà tại giả không lôi ra. Lộng lấy kiếm quang khoảng cách múa ra gợn sóng sóng hoa. Mà liền cái này đang trồng kiếm khí sóng hoa bên trong, vô số hoa anh đào giống như hư huyễn kiếm khí trồng chất. Trong hư ảo, lờ mờ có thể hoa anh đào kiếm khí phía sau giả không. Nhưng chính là cái này một vòng hư huyễn kiếm khí nổi lên giống như vạn năm băng sơn rét lạnh, cũng là để vô số người cái trán đều là tràn ra mồ hôi lạnh. Hắn muốn làm gì? Khóe miệng khô khốc có không cầm được sợ hãi, loại kia mạng sống như treo trên sợi tóc chí mạng khí tức lệnh không soát người đều là trong nháy. Mắt bóp tắt hiếu kỳ tâm, chậm rãi kéo về phía sau đi, lặng yên ở giữa, toàn bộ Yaoyorozu trang viên tụ lại đám người đều là thưa thớt không ít. Mà cùng này cùng lúc, nhận được tương quan báo cảnh sát điện thoại. Xe cảnh sát cùng từng cái pro hero cũng là lần lượt từ phương xa chạy đến. Có chút nheo mắt lại, nhìn cách đó không xa làm cho người hoa mắt hoa anh đào kiếm khí. Sengo trên mặt lộ ra một vòng ý cười nhợt nhạt. Nếu như nói làm hữu hình hóa thành vô hình là đồng hóa chi lực một loại vận dụng, như vậy một loại khác vận dụng liền là làm vô hình hóa thành hữu hình. Cười yếu ớt than nhẹ, thanh âm có loại không nói ra được chờ mong. Có thể đồng hóa sao? Bàn tay nhẹ nhàng đẩy ra, giống như trở về mẫu thể ấm áp lần nữa bốc lên. Ngay sau đó, tại Sengo đều là rung động trong ánh mắt, cùng bàn tay hắn tiếp xúc một mảnh hoa anh đào kiếm khí. Vậy mà khẽ run lên, trong mơ hồ hoa anh đào kiếm khí nổi lên một vòng màu lam vầng sáng. Từ từ, như thực chất cắt chém. chợt Tại Dạ không kéo vang, sững sờ nhìn xem hiện lên ở trong tay một cánh hoa. Phấn hồng bên trong nổi bật một vòng khiết bạch, nhưng lại tại lấy một loại tốc độ khủng khiếp xoay tròn. Cũng chính là loại này xoay tròn, đang không ngừng cắt sen gô bàn tay Đường Vân, thật có thể vô hình hóa thành vô hình. Đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng rung động, nhưng chỉ một lát sau, lẳng lặng nằm ở lòng bàn tay cánh hoa khoảng cách vỡ vụn. Lại lần nữa như mộng huyễn bọt biển biến mất tại sen gô trong tầm mắt. Thời gian kéo dài không lâu sao? Nhìn đến đây, sen gô nội tâm cũng là bất đắc dĩ thở dài. Bất quá, cái này hẳn không phải là đồng hóa chi lực bản thân nguyên nhân. Càng có khả năng là bởi vì vừa mới đạt được cỗ lực lượng này. Các loại vận dụng còn không thuần thục a. Dù sao tại sen gô trong trí nhớ, cái kia cao gầy thân ảnh thế nhưng là tùy tiện ở giữa đem cái kia thanh nặng tựa nghìn cân cự kiếm. Đều là nháy mắt hóa là hư ảo, lại tại khoảng cách hóa thành thực chất. Ngay tại lúc cái này lúc, xa xa chân trời, chợt truyền đến một đạo bén nhọn tê minh. Ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy đêm đen như mực không chỗ sâu. Một vòng càng thâm trầm hắc ám, tại hư không trong chốc lát cực nhanh. Nó phương hướng rõ ràng là sen gô chỗ. Pro Hero bây giờ no. High Wing Hero Hop. Vì sao lại tại tòa thành thị này? Trong lòng có chút nổi lên nghi hoặc. Lập tức sen gô trên mặt lộ ra một vòng nghiền ngẫm. Khẽ lắc đầu. Ra hiệu phía dưới siêu não cùng AOE không nên khinh cử vọng động. Cương hóa chi dực. Một tiếng ngâm khẽ. Xa xa chân trời đánh tới một màn kia càng sâu tầng hắc ám đột nhiên bắn ra hai đạo cánh chim màu đen. Chỉ là so với bây giờ cánh chim có cánh chim màu đen. Hóc cánh chim rõ ràng là nhỏ hai vòng. Nhưng tức chính là dạng này. Lúc này Hóc nhấc lên chiến trận cũng là không yếu. Oanh, triển khai cánh chim nổi lên một vòng kim loại cảm nhận. Tựa như tại cắt chém không khí. Ở trong trời đêm đều là lôi ra kinh người tê minh thanh âm. Càng làm cho người ta hoảng sợ là, mắt trần có thể thấy tại cái kia hai đạo bắn ra bóng đen cánh chim khía cạnh kéo ra khỏi thực chất. Hóa phong nhận vì phong, cánh chim hóa đao, hóc tuyệt kỹ thành danh thứ nhất. Đã từng, hắn nương tựa theo cái này một kinh khủng chiêu số. Trong khoảnh khắc cắt ra một tòa cao lầu. Trơn nhẵn như gương cắt ngang mặt đến nay còn tại vô số trong tấm ảnh nằm. Lắng đọng lấy vinh quang của ngày xưa. Mà lúc này, đối với Hawks đến, Yaoyorozu trang viên ngoại trừ số ít người. Đại bộ phận đều là hoàn toàn không biết gì cả. Dù sao, Hawks tốc độ thật sự là quá nhanh. Nhanh như chảy qua cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Bất quá. Hắn cái này lúc nhấc lên tốc độ không phải lưu quang, mà là đen kịt bên trong sắc bén nhất ám nhận. Thu, một tiếng, hóp trong chốc lát đã là kéo đến sen gô trăm mét khoảng cách. Đó là, một cái quốc là có liên quan con mắt, cho tới thị lực phi phàm người nhìn xem cao cao giả không bỗng nhiên lên tiếng kinh hô. Nương theo lấy hắn tiếng la, vô số người thình lình phát hiện. Một vòng phảng phất giống như đại điểu dương cánh bóng đen chợt tại Sakura cách đó không xa hiền. Hiện là Hawks, là bây giờ no, High Wing Hero. Khi nhìn đến một màn kia tựa như cánh màu đen xẹt qua chân trời thời điểm. Kiến thức không ít rộng người đều là đột nhiên ý thức được cái gì. Trên mặt hiện lên một vòng vui mừng. Hawks. Là sử thượng thủ vị lấy mười mấy tuổi vinh đăng 10 vị trí đầu anh hùng. Mọi người đánh giá hắn quá đáng tại nhanh chóng nam nhân. Mà như vậy thiên tài thiếu niên, mọi người chưa hề keo kiệt qua đối với hắn tán mỹ. Thậm chí một lần, Hobbs đều là có kỳ tích, danh xưng. Nếu như là hắn, vẫn là giống như vậy đánh lén. Có lẽ, thật, có, như vậy. Một chút xíu khả năng đánh bại cái này bao phủ tại vô số trong lòng người kinh khủng thân ảnh. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?